Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương. Động, màu trắng hộp ma sinh ra, Trần Tử Nhĩ là thật hưng phấn địa, liền như là hắn tại 98 năm đầu tư cốc ca như thế một loại hưng phấn, mà lại càng sâu dĩ vãng chính là. Loại này hưng phấn càng thêm thực tế, lúc kia chính là một chương cổ quyền chứng minh thư sự tình. Theo bắt đầu đến kết thúc, viết xuống mình danh tự không đến 5 giây, như là vừa mới bắt đầu hưng phấn, run một cái liền hắn a kết thúc. Nhưng bây giờ hắn chân thật trải qua quá trình này. Hắn Trần Tử Nhĩ có một cái có thể cải biến thế giới âm nhạc ngành nghề điện tử phần cứng sản phẩm. Hắn thân ở trong đó, loại kia có thể đụng chạm đến chân thực cảm kích nóng lên máu của hắn. Trước đó hắn làm hết thảy đều là thuận trùng sinh tiên tri. Bắt đầu từ nơi này hắn muốn sáng tạo mới đồ vật ra. Cái nghề này đến cùng sẽ như thế nào? Không ai biết, chính là chính hắn cũng không biết. Động tác rất nhanh, tìm kiếm đập quảng cáo đạo diễn, giao lưu quảng cáo phương án. Liên hệ Lạc Chi Di muốn nàng đến đây thử sức, rồi, chẳng cần khúc dương cầm. Nói đến Trần Tử Nhĩ mình là học qua một chút xíu dương cầm, nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, nhưng là đối với đôi phím đàn người rất quen thuộc đến nói. Đây là phi thường sự tình đơn giản, khó người sẽ không, sẽ người không khó, người há miệng ra, một đoạn giai điệu ra. Hắn lập tức liền có thể cho ngươi dùng dương cầm thanh âm tái hiện. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cho ngươi tăng thêm hợp âm. Cái kia cảm giác lập tức liền phong phú đồng thời lập thể lên. Lựa chọn khác biệt điệu trưởng hợp âm không giống. Tại Trần Tử Nhĩ nghe tới, cũng không phải là cùng kiếp trước cái kia đoạn nhạc nhẹ giống nhau như đúc. Thế nhưng là giọng chính là giống nhau. Tận lực bồi tiếp vùi đầu vào quảng cáo quay chụp. Trần Tử Nhĩ cần loại kia nhẹ xa xỉ, cực giản, cấp cao cảm giác. Vì lẽ đó hắn chọn lựa trang cảnh đều là rất cao đại thượng. Xanh thảm tinh khiết bờ biển, trang nghiêm thần thánh kiểu Tây giáo đường. Hắn còn dâng hiến chỗ của mình. Sáng sớm hào trạch bãi cỏ, phiêu đãng khinh tiết hoa phiến. Trạng vạng tối lâm giang rầm rộ, lộ ra được nhân gian phồn hoa. Đương nhiên, Lương Thắng Quân cũng không có nhàn rỗi, muốn tìm được trước thích hợp vài sản phẩm trận quán, đem thời gian chuẩn bị cho tốt, có địa điểm cùng thời gian mới tốt đối ngoại tuyên bố. Không phải người đều không biết đi chỗ nào, độ rất nhanh, nhưng cũng cần thời gian, bởi vì Trần Tử Nhĩ không muốn ra đương nhiệm gì vấn đề. Vì lẽ đó lại cấp bách, hắn muốn cho thời gian để người đem sự tình làm tốt. Đập cái quảng cáo không cần mấy ngày, nhưng là chế tác, cùng đài truyền hình thương lượng, đều không phải hắn có thể lập tức quyết định. Hắn cũng không chỉ là Lương Thắng Quân lãnh đạo, là rất nhiều người lãnh đạo, tỉ như Tần Nghiệp, lần trước khách hiếu khách sạn đầu tư bỏ vốn công việc đã có thể tiến vào chính thức hiệp đàm. Giai đoạn, đây đối với hai phe đến nói đều là đáng giá đi làm lựa chọn. Trần Tử Nhĩ muốn tại 2003 năm trước đó đem khách hữu đẩy hướng vốn liếng thị trường. Vì lẽ đó hắn cần phải mượn ngoại lực. Tần Nghiệp dựng lấy tuyến, lựa chọn một nhà khách sạn 5 sao tầng cao nhất. Không có người nào đi trong nhà ai. Vậy quá tùy ý. Mà lại Trần Tử Nhĩ khẳng định không vui lòng đi Tần gia. Hắn cần trợ giúp, cũng không cầu xin trợ giúp. Giày cao gót thanh thúy thanh âm đập trong suốt sạch sẽ sàn nhà. Trần Tử Nhĩ gặp được vị này nhiều ngày không thấy lão bằng hữu. Hắn cùng Tần Vận Hàn đúng là không ngắn thời gian hữu nghị. Tan tầm về sau có thể ngồi xuống tâm sự cũng không tệ. Gần nhất đang bận cái gì? Nàng vểnh lên kiểu nữ yêu nhã chân bắt chéo, bưng cà phê dáng vẻ tràn đầy đại gia khuê tú cảm giác. Trong nước nước ngoài mấy cái thành thị chạy, còn có nhiều như vậy nhân viên, động một chút lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chính là những sự tình này chứ sao? Trần Tử Nhĩ hỏi, ngươi đây? Tần Vận Hàn hé miệng mà cười. Ta nghe tiểu thúc nói, ngươi lại cầm 200 triệu tài chính chuyên môn mua đất. Tựa như những cái kia bất động sản xí nghiệp đồng dạng. Khách hữu cũng cần thổ địa dự trữ. Ngươi là tại nói cho ta, giá trị của nó không hề chỉ là nhìn bề ngoài những thứ này. Trần Tử Nhĩ hai tay khoanh đặt ở trên tay, hắn rất thành thật biểu thị, đây đều là công khai, không tính tương lai tiềm lực, thị trường quy mô, chỉ là thổ địa giá trị. Khách hữu liên tỏa liền đã không phải đơn giản tiểu tân quán. Hơn nữa còn có nhãn hiệu, điều này rất trọng yếu. Khách hữu hẹn tương đương thịnh thế hẹn tương đương Bút Đinh hẹn tương đương Trần Tử Nhĩ. Tần Vận Hàn nháy một cái con mắt. 2 năm trước gặp ngươi thời điểm, ngươi thương nhân khí tức còn không có nồng như vậy đâu. Ngươi muốn như vậy nói tiếp Trần Tử Nhĩ hẹn tương đương 50 ước. Khách hữu liên tỏa cổ trị đều đi đến nơi nào. Đây là một câu nho nhỏ nói đùa. Xem như nhỏ khen, cũng coi là nhỏ tổn hại. Trần Tử Nhĩ, ha ha, cười một tiếng, nói, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn nha. Không có cách nào, bất quá nói đến, dưới mắt chúng ta trong nước xí nghiệp giới đối nhãn hiệu nhận biết không đủ. Coi trọng không đủ, ngươi là Stanford cao tài sinh hẳn là minh bạch ta đang nói cái gì. Tần Vận Hàn nhìn chăm chú hắn, ngươi sẽ không cần cho ta một cái 10 mấy ước tâm lý cổ trị a. Trần Tử Nhĩ lẳng lặng bưng cà phê, không nói chuyện, chỉ riêng thổ địa dự trữ đều đã bỏ ra 200 triệu. Ngươi đánh giá quá thấp cũng không có đạo lý a, mà lại Đông Phương tập đoàn tự mình làm qua thị trường điều tra. Mau lẻ khách sạn thị trường quy mô lớn bao nhiêu, bọn hắn hẳn phải biết. Như vậy, lên ngươi cái này đoàn tàu vé xe cũng quá đắt. Nàng lắc đầu hơi có chút bất đắc dĩ nói. Mà Trần Tử Nhĩ thì mặt không đỏ tim không đập. Đó là bởi vì ta lái xe nhanh à. Chẳng lẽ không nên quý sao? Sau đó hắn cười cười. Bất quá ngươi cũng chớ gấp lấy ở trong lòng mắng ta. Ta biết chúng ta dù sao còn không có mắt xích. Sẽ không đòi hỏi nhiều. Ta chỉ là muốn nói ngàn vạn cấp bậc lượng tiền bạc. Thứ nhất không có ý tứ gì. Hai đâu, ngươi khẳng định cũng lấy không được lý tưởng cổ phần. Tần Vận Hàn nghe đoạn này bình thường chờ. Lại chút, vừa mới quả thực hơi kinh ngạc. Thế là rất không khách khí lườm hắn một cái. Người này ngược lại là còn giống nguyên lai đồng dạng. Không mất thú vị, thịnh thế tập đoàn có một cái hùng tâm bừng bừng kế hoạch. Tần Vận Hàn biết, cứ việc Trần Tử Nhĩ ngồi ở đằng kia nhìn xem bình tĩnh. Nội liễm, kỳ thật, ta một mực, có một cái nghi hoặc. Tần Vận Hàn khuấy động muỗng nhỏ từ, khách hữu liên tỏa hạng mục này. Sớm nhất ngươi là đề cử cho ta tiểu thúc. Thế nhưng là ta nhìn ngươi bây giờ cũng rất có hứng thú. Sự thật không sai biệt lắm, chính là như vậy. Như vậy ngươi liền không nghĩ tới giấu đi nha. Hoặc là hỏi như vậy đi, Đông Phương tập đoàn hiện tại cũng có thể tiến quân mau lẹ khách sạn ngành nghề. Bởi vì chúng ta có tương đương vật nghiệp dự trữ. Ngươi đối với cái này từng có lo lắng không có? Trần Tử Nhĩ đập đi một cái miệng, nói thật là không có. Kỳ thật có đối thủ là một chuyện tốt, có cạnh tranh cũng là thật không tệ. Ngươi không phải nghĩ mình lập nghiệp à? Hắn vẩy một cái lông mày. Ta nhớ được ngươi đã nói như vậy. Cái này cũng có thể là một cái nếm thử. Ngươi cũng làm nhãn hiệu. Ta nghĩ ta sẽ không rất lo lắng khách hữu liên tỏa không gian sinh tồn sẽ bị đè ép. Tần Vận Hàn hơi có chút không phục. Ngươi cứ như vậy có tự tin? Trần Tử Nhĩ cười. Tự tin là một mặt đi. Kỳ thật vẫn là tâm tính, làm ăn sợ hãi cạnh tranh vậy liền dứt khoát không cần làm. Mà lại từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Thịnh thế tập đoàn thành tựu cũng không từ ta quyết định, mà là từ ta đối thủ quyết định.